Mục Thần Ký, chương 528, thiếu nữ tóc bím cùng nam hài bóng đen, góc truyện audio.com, nàng là thiếu nữ bím tóc dài. Tần Mục quan sát thiếu nữ với hai bím tóc dài này, bất giác nhớ tới thiếu nữ bóng tối mình nhìn thấy ở trong bóng tối của đại khư, hắn không nhịn được vui vẻ nói. Thật sự là nàng sao? Thiếu nữ bóng tối vẫn tết hai bím tóc thật dài. Bởi vì thân thể của bọn họ ở hai thế giới nên không có cách nào giao lưu, không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của nhau, chỉ có thể nhìn thấy được đường nét. Bọn họ đã từng cùng nhau vượt qua một đêm dài rằng giặc trốn tránh thiên ma chúng truy sát. Cuối cùng mặt trời mọc bóng tối lui lại, thiếu nữ bóng tối theo ám giới cùng nhau biến mất. Mà trước mặt hắn lúc này, thiếu nữ đứng ở trên đầu vai của vị thần chỉ này cũng có bím tóc thật dài, rũ xuống trước ngực buông xuống đến bên thắt lưng. Nữ hài kia nghe được hắn nói ra mấy chữ thiếu nữ bím tóc dài này, không nhịn được vừa mừng vừa sợ, vội vàng từ trên đầu vai của vị thần chỉ này nhảy xuống. Chỉ trong vài bước nàng đã đi tới trước mặt của Tần Mục, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Ngươi là nam hài bóng đen kia, phụ thân, hắn chính là nam hài bóng đen kia, sau đó lại đột nhiên không thấy tăm hơi. Vị thần chỉ này cúi đầu, nhìn về phía Tần Mục nghi ngờ nói. Vốn ngươi là một bóng đen, vì sao hiện tại biến thành chân thân? Chúng ta vừa rồi mới ở phía sau trận địa, nhìn thấy ngươi luân phiên chém giết thực sự không thể coi thường được, còn đang vô cùng kinh ngạc không biết là cao thủ từ đâu tới đây. Ngươi là cảnh giới thất tinh sao? Thái Hoàng Thiên, trong thần thông giả cảnh giới thất tinh có người thành tựu giống như ngươi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu niên đáng sợ, trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, nơi này có thần thông giả cảnh giới thất tinh còn muốn mạnh hơn ta sao? Bọn họ là phách thể sao? Phách thể, vị thần chỉ này dẫn theo bọn họ đi về phía trước mờ mịt nói. Cái gì là phách thể? Ta chưa từng nghe qua phách thể. Bọn họ đều là người trẻ tuổi có tư chất của chân thần, vương giả trong linh thể trời sinh không tầm thường, cũng không phải là phách thể. Vương giả trong linh thể, Tần Mục chớp chớp mắt, hắn chưa từng nghe nói qua vương giả trong linh thể, trong lòng hắn cảm thấy hoàn toàn mờ mịt, chỉ có điều lại sinh ra hưng phấn. Vương giả trong linh thể, người trẻ tuổi có tư chất chân thần, thế giới này hắn tới đúng rồi. Hắn biến mình thành tế phẩm truyền tống đến thế giới này, trong chiến trường hắn đã thấy được chỗ bất phàm của thiên ma chúng. Thiên ma chúng ở đây có thực lực rất mạnh, đặt ở Duyên Khang, gần như đều là nhân vật ngang với ban công thố nhân vật. Đương nhiên, luận về bản lĩnh chạy trốn, ban công thố vẫn không ai bằng. Thái Hoàng Thiên trải qua thử thách 1-2 vạn năm chiến tranh, ở đây đạo pháp thần thông nhất định tiến bước thần tốc. Ở chỗ này, ta nói không chừng có thể tìm được biện pháp đánh bại sơ tổ nhân hoàng. Hắn nắm chặt nắm đấm, đánh bại sơ tổ nhân hoàng trở thành mục tiêu lớn nhất trước mắt hắn. Nếu ở Duyên Khang tìm không được hy vọng đánh bại sơ tổ nhân hoàng, như vậy ở Thái Hoàng Thiên nói không chừng hắn có thể tìm được. Cho dù tìm không được chứng kiến thêm càng nhiều đạo pháp thần thông, cũng có thể trợ giúp hắn nâng cao chính mình. Đột nhiên, thân hình của vị thần chỉ này thoáng động, xông về phía chiến trường, âm thanh từ phía xa truyền đến. Các ngươi tạm thời ở góc truyện audio.com, chỗ này. Phía xa, không gian bị xé ra một vết nứt, 6 bàn tay tối tăm to xuyên qua vết nứt không gian, đang cố gắng xé không gian ra thành một cái cửa động. Vị thần chỉ này xông đến trước mặt rút kiếm chém về phía mấy cái bàn tay đen này. Vừa chặt đứt hai cánh tay, đột nhiên một cái búa lớn gào thét đánh tới, đập hắn bay ra ngoài. Lại là một vị ma thần khác xông tới, thiếu nữ bím tóc dài nhìn về phía chiến trường, nhìn thấy được phụ thân không có gì đáng ngại, lại quay trở lại xông về phía vị ma thần khác công kích. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mục dò hỏi, thiếu nữ tóc bím, các nàng vốn không ở chỗ này, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hắn có chút không giải thích được địa điểm hắn gặp phải thiếu nữ bóng tối này là ở bên trong đại khư. Ở đây lại sát biên giới đại khư cách xa nhau 2-3 vạn dặm, theo lý mà nói nàng không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Thiếu nữ bím tóc dài sắc mặt buồn bã, sau khi ngươi biến mất thành thị của chúng ta liền bị công phá chết rất nhiều người. Là phụ thân cứu chúng ta trở về, đi tới nơi tòa minh di thành này. Nàng vọt tới trước đi, Tần Mục vội vàng đuổi theo, nói. Lần trước lúc ta biến mất đúng lúc là đêm tối biến thành ban ngày. Thái Hoàng Thiên ma tộc các ngươi không có theo đó biến mất sao? Thiếu nữ bím tóc dài không giải thích được, bọn họ làm sao có thể biến mất? Tần Mục giật mình, hắn vốn cho rằng Thái Hoàng Thiên cùng đại khư vậy cũng có hiện tượng kỳ bóng tối tập kích lạ, lần trước hắn đi ở trong bóng đêm, bóng tối lui lại. Hắn cũng theo đó rời khỏi Thái Hoàng Thiên, hiện tại xem ra tình hình của Thái Hoàng Thiên không giống với đại khư. Những ma tộc đó không phải sẽ theo ngày sáng đêm tối biến hóa mà biến mất lại có thể vẫn ở lại thế giới này. Xem ra, Đô Thiên Ma Vương nói đúng, hàng rào thế giới của Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc bị chen bể nát. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, Đô Thiên Ma Vương suy đoán hoàn toàn chính xác, như vậy một suy đoán khác của hắn cũng hơn nửa là chính xác. Ma tộc chiếm lĩnh Thái Hoàng Thiên, sẽ huyết tế Thái Hoàng Thiên, khiến cho thế giới ma tộc cùng thế giới Duyên Khang va chạm. Làm thế nào mới có khả năng ngăn cản? Thiếu nữ bím tóc dài xông về phía trước tế đàn, nhanh chóng nói. Người chém giết lâu ngày, hay là tạm thời đi Minh Di Thành nghỉ tạm, ta còn muốn theo quân chém giết. Chút vết thương ấy của ta không có gì đáng ngại. Tần Mục bước nhanh đuổi kịp nàng, nói. Ta cũng là dược sư, bên trong thế giới kia ta có chút danh tiếng, vừa rồi ta đã trị liệu sơ qua một hồi. Lần này ta tới đây là vì tìm kiếm công pháp còn mạnh hơn, ở thế giới kia cả ta có rất nhiều công pháp đã thất truyền. Tế đàn giống như ngọn núi kia đã bị thiên ma chúng chiếm lĩnh, thiên ma tướng lĩnh đánh Tần Mục bay ra hơn 10 dặm đã dẫn người chiếm chỗ cao. Hàng trăm thiên ma chúng đang cùng thần thông giả Thái Hoàng Thiên xông lên tế đàn chém giết cực kỳ thê thảm. Thiên ma chúng tướng lĩnh này lại đứng ở chỗ cao nhất của tế đàn, đang làm phép thi triển thần thông. Trên bầu trời từng lục âm lôi đánh xuống, tán loạn đầy đất. Loại lục âm lôi này đi qua nơi nào, thân thể của thần thông giả Thái Hoàng Thiên trực tiếp bị tan đi, biến thành từng bộ xương khô đang chạy nhanh. Tần Mục liếc mắt nhìn chỗ hung hãn, quỷ dị của thần thông ma tộc, còn ma đạo công pháp của thần thông giả tinh luyện hơn nhiều so với thiên ma giáo. Góc truyện audio.com, thiếu nữ tóc bím xông lên tế đàn, nói. Ta và phụ thân ở ngoài Minh Di Thành quan sát cuộc chiến đã nhìn ra. Người tuy rằng rất lợi hại, pháp lực mạnh mẽ đến thái quá, thần thông cũng vô cùng tinh diệu, phù văn cấu tạo tinh xảo, ở trên thần thông thành tựu cực cao, nhưng hình như công pháp của ngươi xảy ra vấn đề, không có công pháp thần cấp thật sự. Phụ thân nói, văn minh của các ngươi xuất hiện ở tầng kết thúc. Nàng nghênh đón một thiên ma chúng. Đối phương là một Atula có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cường đại, công kích vô cùng nhanh chóng mãnh liệt. Bỗng nhiên đối phương chấn động, khắp cả người hiện ra các loại ấn ký phù văn, giống như là khắc ở trên da vậy. Nhưng thân thể của thiếu nữ tóc bím không ngờ cũng mạnh mẽ đến thái quá, hai người lấy nhanh đánh nhanh, thần thông che giấu ở bên trong chỉ trường. Trong nháy mắt hai bên chiến đấu đã phân thắng bại, sinh tử. Thiếu nữ tóc bím đánh nát trái tim của đối phương, chỉ điểm một cái ở mi tâm của đối phương, đầu của Atula này nổ tung, thi thể từ tế đàn trên bậc thang lăn xuống đất. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật. Hắn lập tức nhìn ra được thần thông của thiếu nữ tóc bím cũng không tinh diệu hơn so với hắn, thậm chí còn rất thô ráp, nhưng công pháp thật sự có không tầm thường. Thiếu nữ tóc bím tiếp tục xông về phía trên tế đàn, nhanh chóng nói. Phụ thân nói, thân thể ngươi có rất nhiều phương diện đều không kém hơn thần thông giả trẻ tuổi tư chất chân thần, ví dụ như bàn tay, trái tim, đan điền, hai chân, mắt của ngươi đều đã đạt được thành tựu cực cao. Nhưng tay ngươi là tay, chân là chân, tâm là tâm, đan điền là đan điền. Xét riêng một mình mà nói thì có thành tựu cực cao, nhưng hợp lại một khối, đặt ở trong thân thể ngươi không khiến cho bọn chúng trở nên thống nhất. Bởi vậy chưa từng đạt được tư chất chân thần, so sánh cùng thiếu niên chân thần lại có phần thua kém hơn. Lại đang lúc nói chuyện, nàng đã liên tục giết mấy người, hung bạo mạnh mẽ vô cùng, từng bước tới gần đỉnh của tế đàn. Mà những thần thông giả khác có nàng phá trận nhận được cổ vũ lớn cũng đang điên cuồng chém giết phóng về phía đỉnh của tế đàn. Nhưng vẫn có càng nhiều thiên ma chúng vọt tới, ngăn cản bọn họ, ép thế công kích của bọn họ xuống. Tần Mục hóa thành hình thái chấn tinh quân, thừa thiên môn xông về phía trước quét ngang. Bị thừa thiên môn quét trúng, thiên ma chúng nhất thời mất hồn phách đều ngã xuống. Hắn nhìn lại xung quanh âm thầm gật đầu, thiếu nữ tóc bím nói không sai, thái thần thông giả của Hoàng Thiên quả thật có đầy đủ ưu thế mà thần thông giả của Duyên Khang Quốc không có. Thần thông của bọn họ cũng không mấy tinh diệu, nhưng hết lần này tới lần khác uy lực còn mạnh hơn, lớn hơn nữa, chiêu thức biến hóa cũng kém hơn Duyên Khang. Nhưng bởi vì thân thể cường đại, uy lực của chiêu thức cũng biến thành cường đại hơn. Đây cũng là tác dụng của công pháp, cho dù là cường đại như đồ tể, giống như người câm điếc, giống như người què tư bà, người mù, bọn họ ai cũng có sở trường riêng. Ở một phương diện khác tu luyện tới thần cảnh, không thể làm được các mặt đều đạt được thần cảnh. Cho dù là Duyên Khang Quốc sư biến thái như vậy, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, hắn cũng không có cách nào làm được các mặt đều đạt được thần cảnh. Nhưng mà thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên, phẩm cấp công pháp của bọn họ càng cao. Góc truyện audio.com, thân thể các phương diện cũng phải được rèn luyện, toàn diện phát triển. Bởi vậy trên chiến lực cũng tương đối cao hơn Duyên Khang. Thảo nào thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên và ma tộc đều mạnh như vậy. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác đẩy ra mây mù, nhìn thấy ánh mắt trời, cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn đi chuyến này là vì tìm kiếm biện pháp chiến thắng sơ tổ nhân hoàng, bây giờ hắn nhìn thấy một đường ánh sáng lúc rạng đông. Chỉ có điều pháp lực của ngươi mạnh mẽ, thần thông tinh diệu nên cho dù ngươi có nhiều chỗ chưa đủ như vậy cũng có thể ở trong chiến trường xưng hùng. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên người có thể ở cùng cảnh giới mạnh hơn ngươi cũng chỉ là số lượng không nhiều. Thiếu nữ tóc bím hô lên liên tục trong vội vàng nói tiếp cái nhìn của phụ thân nàng đối với Tần Mục nói. Công pháp của ngươi quá tách rời. Bình thường luyện mắt thì luyện mắt, luyện tay thì luyện tay, luyện tâm thì luyện tâm, là phân chia ra luyện. Nếu ngươi có thể thống nhất các mặt của thân thể làm một, tức là luyện thân thể cũng là luyện pháp lực, luyện nguyên thần cũng là luyện thần thông, như vậy ngươi sẽ lại có nâng cao kinh người. Chỉ có điều cũng chính bởi vì công pháp của ngươi quá tách rời, ngươi muốn chỉnh hợp quy nhất chỉ sợ cũng gian nan vô cùng. Tần Mục thở hắt ra một hơi, thiếu nữ tóc bím nói là cách nhìn của phụ thân nàng đối với Tần Mục. Nàng không có khả năng có tầm mắt kiến thức cao như vậy, nhưng mà nàng quả thật điểm ra chỗ thiếu sót của Tần Mục, hoặc nói chỗ thiếu sót của toàn bộ Duyên Khang Quốc. Thần thông giả của Duyên Khang Quốc những năm gần đây ở một phương diện khác đạt được thành tựu đã đủ để cười ngạo thiên hạ, nhưng mà vẫn chưa thống nhất những thành tựu này lại làm một. Thành tựu trên công pháp vẫn chưa được hệ thống. Bọn họ đều là hậu đại của những người chạy nạn 2 vạn năm trước, công pháp truyền thừa có một phần đứt cực lớn. Hậu nhân chuyên cần khổ luyện, trí giả nghiên cứu thần thông, nhưng trước sau khó có thể đột phá được rào cản của công pháp. Nhưng vào lúc này, bọn họ cuối cùng đã xông lên tới đỉnh của tế đàn, hàng trăm thần thông giả chống đỡ những thiên ma chúng phía dưới công kích những người khác lại bao vây xung quanh vị thiên ma tướng lĩnh này. Một đám gà đất chó ngói. Vị thiên ma tướng lĩnh này cười ha ha, nguyên thần đứng ở sau người tản ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Bốn cái đầu nhìn khắp bốn phía, trên lưng có một mặt cờ lớn vù một tiếng bay lên, hắn cười lạnh nói. Giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Đám người thiếu nữ tóc dài lộ ra sắc mặt nghiêm trọng. Vị thiên ma tướng lĩnh này có chiến lực cực cao, ngay cả Tần Mục cũng không dám cứng rắn chống đỡ công kích của hắn, chỉ sợ một chiêu trong đó lại có thể lấy đi tính mạng của mỗi người bọn họ. Xem ra, bước cải cách tiếp theo của Duyên Khang Quốc chắc hẳn phải bắt tay vào từ công pháp. Bên cạnh thiếu nữ tóc bím, Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn từ trong túi thao thiết lấy ra một mắt ngọc cực lớn, tay gãi gãi ở phía sau mắt ngọc vài cái. Ngươi cảm thấy ta có thể dựng một cái cầu, nối liền Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên các ngươi hay không? Tần Mục hỏi, ta muốn cho thần thông giả của Duyên Khang đi tới nơi này rèn luyện một hồi, mở rộng tầm mắt. Thiếu nữ tóc bím khẩn trương vạn phần, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, cả giận. Gạch nối, góc truyện audio.com, ngươi tại sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy? Tạm thời đừng hỏi, hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh không giết hắn. Một đường ánh sáng từ trong mắt ngọc bắn ra, vị thiên ma tướng lĩnh này nhảy lên thật cao, đột nhiên ở giữa không trung vỡ thành 2 mảnh. Tần Mục đóng mắt ngọc lại, lấy ra một đống lớn các loại công cụ tính toán, cách tính toán. Hắn lại lấy ra một tờ giấy điệp giày, ngồi xổm xuống đất không ngừng ghi các số liệu ở trên tờ giấy. Sau đó lại lấy ra một đống linh binh đo lường, vẽ ở trên giấy cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta muốn dựng một cái cầu có thể nối liền 2 giới, chỉ có điều cần phải có lượng tính toán rất lớn, các ngươi có cao thủ tinh thông thuật tính sao? Ta cảm thấy, nếu có thể duy trì năng lượng 2 giới cân bằng, đảo lại có thể làm được chuyện này. Thế nào, các ngươi vì sao sử dụng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn ta? Cách chương.